Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, Lý Thiết Trụ sang trọng tiếp ứng một dạng, hoan nghênh mọi người thưởng thức siêu cấp The Voice cả nước chung kết quyết tái tour thứ tư, sống lại cuộc so tài, ta là Thiếu Hoa, hôm nay trận đấu rất đặc biệt, 16 danh bị loại bỏ tuyển thủ, 7:30. The Voice Livestream mở màn. Thiếu Hoa làm trận đấu giới thiệu cũng hâm nóng trận đấu. Hôm nay hiện trường người xem cũng rất nhiệt tình a. Chắc hẳn không ít đều là tuyển thủ dự thi fan. Cũng hy vọng mình thích tuyển thủ có thể lên cấp. Nhưng cuộc so tài chế là tàn khốc. Bất quá, Lý Thiết Trụ tuyển thủ fan. Có chút quá đáng a. Phóng tầm mắt nhìn tới. Gần như một nửa đều là mang lam sắc cá voi đồ án cái mũ Lý Thiết Trụ fan. Đây là do chính kinh đoàn hỏa thiết kế cá lớn fan mũ. Hiện trường người xem 1.000 người. Lý Thiết Trụ fan không sai biệt lắm có 400. Những tuyển thủ khác fan tương đối đáng thương. Nhiều người coi như xong rồi. Hàng trước nhất còn là một đám đại gia. Hôm nay này hâm nóng trận đấu độ khó. Gần như bằng không a. Cũng quá dễ dàng chứ. Thiếu Hoa cũng không nhịn được cười khổ. Xem ra, Lý Thiết Trụ tuyển thủ nhân duyên rất tốt a. Đạo diễn lão sư phiền toái cho điểm đặc tả. Để cho chúng ta xem hắn tiếp ứng một dạng thành viên. Bài danh chẳng phân biệt được trước sau. Chúng ta từ bên trái hướng nhìn phải. Vị thứ nhất, Vân Đức xã Thái Đẩu Hơn Khiêm lão sư. Hiện trường người xem cũng còn khá. Sớm liền thấy. Đi theo ồn ào lên, hút thuốc, uống rượu, uốn tóc, livestream trước màn ảnh người xem cũng không giống nhau. Này rời ạ, chả thế nào đem lừa lão sư nổ đi ra. Hắn là như vậy Lý Thiết Trụ fan. Không khoa học a. Bị kêu dư lão sư khẽ mỉm cười. Nhận lấy nhân viên làm việc đưa tới microphone. Đứng dậy cùng người xem lên tiếng chào. Ăn xong, uống được, ăn xong. Hắn trong đầu nghĩ, ta là mới vừa chép xong, Hoan Lạc Hỉ kịch nhân thuận đường tới thu đồ đệ. Bị tiểu nhạc cùng tân đồ đệ cưỡng ép an bài tới nghe ca mà thôi. Lý Thiết Trụ không hát rock không uốn tóc. Ta thích liên quan đến hắn mà nha. Vị thứ hai, Nhạc Vũ Bằng lão sư. Tiểu nhạc nhạc xấu hổ nói. Không dám không dám, ở tấu hài giới ta còn là cái học sinh tiểu học. Ca hát ngược lại là rất lợi hại. Hừ, hiện trường, hu, Thiếu Hoa, ngài khiêm tốn, Ngũ Hoàn, chúng ta đều nghe qua. Thứ ba vị thứ tư, Hoàng Tam Thạch lão sư cùng hắn nữ nhi ít ỏi. Hoàng Thiểu Thiểu dơ cao Thiết Trụ hùng khởi, đèn bài. Hoàng Tam Thạch nụ cười hiền hòa, ít ỏi là Lý Thiết Trụ fan. Hôm nay là xin nghỉ tới. Vị thứ năm, Phòng Bột lão sư, ngài thế nào cũng tới ủng hộ Lý Thiết Trụ. Phòng Bột cười hắc hắc nói, gì đó, ta là tới mong đợi hắn đào thải. Đào thải tốt theo chúng ta đi đóng phim, thuận tiện còn có thể cho chúng ta làm một chút cơm cái gì. Hắn là bị Hoàng Tam Thạch kéo tới, nhưng là muốn thật Lý Thiết Trụ một cái. Phòng Bột cũng có quá âm nhạc mơ mộng, tuy nhưng đã hy bể nát, cho nên, đối kia hai đạo sư chán ghét cách làm, thật sự nhìn không đặng, cái gì. Ảnh hưởng quan hệ, lão tử 10 tỷ ảnh đế sợ ngươi hai. Hiện trường một trận cười ầm lên. Vị thứ 6, Từ Sơn Tranh lão sư. Từ Sơn Tranh, nếu như Lý Thiết Trụ lại tấn cấp, tiền đóng phim lại nên tăng. Nếu không, hay lại là đào thải đi. Livestream gian các khán giả cũng phát tới đạn mạc ăn mừng. Đầu tròn, người đầu tròn nói cái gì cũng đúng. Hậu trường những tuyển thủ khác nhìn livestream cũng chua. Thực danh hâm mộ, Lý Thiết Trụ cái này còn không đoán chính thức xuất đạo chứ. Dựa vào cái gì nhiều như vậy đại lão tự mình có mặt bưng hắn. Tất cả mọi người là tuyển thủ. Tại sao ngươi như vậy treo? Thiếu Hoa, vị thứ 7 không tưởng tượng nổi. Điện ảnh minh tinh niếp siêu. Ngươi và Lý Thiết Trụ quan hệ làm sao sẽ tốt? Hắn không phải đánh lén ngươi sao? Hiện trường một mảnh sung sướng. Đạn mạc càng là quét nổi lên thiên niên sát. Niếp Diêu nhận lấy microphone chính mình cũng vui vẻ. Ha ha, gì đó, Ta chính là tới cho Thiết Trụ mở điểm nóng, mở nhiệt chút gì ngại. Tất cả mọi người không hiểu, nhưng có thể nhìn ra Niếp Diêu cùng Lý Thiết Trụ quan hệ rất tốt. Trên thực tế, Niếp Diêu cùng Lý Thiết Trụ quan hệ thật không tệ. Mặc dù nhận biết không lâu, nhưng lần trước hắn đổ thêm dầu vào lửa rót lật Lý Thiết Trụ, mọi người quan hệ cũng liền gần. Ngoài ra, hắn lần này nhưng thật ra là đại biểu Tam Quốc đoàn kịch đến. Cho dù là vì bộ này kịch cũng phải ủng hộ Lý Thiết Trụ rốt cuộc. Người thứ 8, cũng là chúng ta tiết mục tổ người quen cũ. Thục Đô phân cuộc so tài khu đạo sư. Lãnh Ba lão sư. Lãnh Ba vẻ mặt bình tĩnh. Nói, Lý Thiết Trụ là hạng nhất. Miêu tự mình tu dưỡng chủ tử phải liếm. Ồn ào hiện trường người xem cùng theo một lúc cổ võ. Nói thật hay, Lý Thiết Trụ phải hạng nhất. Người này thiên vị quá rõ ràng đi. Sống lại cuộc so tài mà thôi. Quán quân toàn quân đều gọi ra. Dầu gì ngươi cũng đã làm tiết mục tổ đạo sư. Để cho những tuyển thủ khác nghĩ như thế nào à? Miêu, cũng không thèm để ý. Thiếu Hoa không dám nhận cái này cha. Nhìn ra được Lãnh Ba lão sư đối Lý Thiết Trụ tuyển thủ rất coi trọng. Dù sao ngươi là hắn bá nhạc. Phía dưới, vị thứ 9. Livestream trước màn ảnh người xem cũng ngây người. Còn có, hậu trường tuyển thủ càng là tập thể thay đổi nịnh mông tinh. Xong chưa? Đây là Lý Thiết Trụ chuyên ca nhạc hội. Cho nên, chúng ta đều là dư thừa sao? Tin tưởng xem qua tiết mục đều biết. Vị thứ 9 đây là Lý Thiết Trụ, người chung phòng bệnh Tùng Trúc Nhi. Tùng Trúc Nhi vẻ mặt ngây. Ngô, nắm microphone nói. À... ta là tới lĩnh sướng. Lĩnh sướng là cái quỷ gì? Đạn mặc một mảnh nick dương dấu hỏi. Đây là cái gì thần tiên trận cho? Không tính là Hoàng Thiểu Thiểu. Tổng cộng 8 vị, đều là các lĩnh vực vương giả a. Vân Đức xã đại lão không cần phải nói. 10 tỷ ảnh đế chính là 2 vị. Còn có tứ đại tiểu sinh một trong Niếp Diêu. Lãnh Ba lão sư lại hào không tránh hiểm nghi. Tân tấn tiểu hoa Tùng Trúc Nhi ngươi đi theo xem náo nhiệt gì. Được, trở lên chính là Lý Thiết Trụ tuyển thủ sang trọng tiếp ứng một dạng. Đây là The Voice sử thượng tối ánh sao lấp lánh một màn a. Như vậy cũng có thể thấy được, Lý Thiết Trụ tuyển thủ có nhiều bị người yêu thích. Thiên phú, nhân phẩm, Thiếu Hoa không nhịn được liền kẹp theo hàng lậu. Muốn không phải chủ trì tiết mục, ta mẹ nó cũng leo lên ngồi đi. Tiếp đó, hắn lại giới thiệu một chút đến cho những tuyển thủ khác chạm xe minh tinh. Nhân số ít không nói, còn tinh quang ám lãnh đạm, cơ bản cũng không phải một đường. Rất rõ ràng là kinh tế công ty an bài, với Lý Thiết Trụ bên này không cách nào so sánh được. Thiếu Hoa nói, phía dưới để cho chúng ta xin mời đã lên cấp 8 vị tuyển thủ, đồng thời làm chứng thập cường cuối cùng hai chỗ sinh ra. Bị quỷ mới biết được cùng yên quỷ lão ngũ hai cái muốn giang ta lão tiền xu buộc tăng thêm. Bởi vì, năm mới vui vẻ, tam nam ngũ nữ bát học viên lên đài. Sau đó đến dưới đài chỗ ngồi an vị. Hàn Hồng chiến đội, Chu Thiền, Triệu Lệ Á Vương Phong chiến đội, Lạc Phi Yên, Tiếu Trượng Diệp Hách Na Lạp chiến đội, Thái Húc Côn, Trương Mịch Thần Trần Y Sâm chiến đội, Dịch Tiểu Mao. Tịch Mộng Hàm Thiếu Hoa lại nói, tiếp đó, để cho chúng ta hoan nghênh 4 vị đạo sư đăng tràng. Đầu tiên là Hàn Hồng lão sư, một mảnh trong tiếng vỗ tay. Hàn Hồng đi tới đạo sư tịch, một tour này bắt đầu. Đạo sư không hề có quyền bỏ phiếu, nhưng vẫn phụ trách phê bình. Vị thứ hai đạo sư, Diệp Hách Na Lạp, tiếng vỗ tay vang lên, nhưng xen lẫn không nhỏ tạp âm, cũng là trong dự liệu. Người chớ đi, ta không đi, đánh cực quá nguyền rủa. Kéo qua câu, này rời ạ thế nào hát lên rồi hả? Chỉ thấy Lý Thiết Trụ đám fan hâm mộ, một ít đâm nhân đột nhiên hợp hát lên. Mà người lĩnh sướng chính là vị kia trẻ tuổi xinh đẹp người chung phòng bệnh. Lãnh Ba cũng kinh ngạc, còn có chiêu này, miêu thế nào không nghĩ tới. Đem dư minh tinh cũng rối rít ghé mắt, biểu tình mỗi người không giống nhau. Nhưng tương tự xuất sắc, hay lại là tinh thần không ổn định nhân biết chơi nhi. Diệp Hách Na Lạp sắc mặt nhất thời xanh mét, thiếu chút nữa không nhịn được quẳng đài đi. Nhưng ở lợi ích khu Sử Hạ, nàng hay lại là ngồi lên đạo sư tịch. Nàng tới tham gia cái tiết mục này, có thể không phải là vì tiết mục tổ cho kia điểm tiểu tiền. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.